án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 52. Phan Khoái hàng phục Tư Mã Ngang. Quân Mã Hàn Tín đến quận Hà Nội, còn cách thành 50 dặm, bèn hạ trại. Ân Vương cũng được tin báo quân Hàn Tín đến nơi, đã đem quân ra cách ngoài thành 30 dặm đóng trại. Các cửa đều cho quân Mã phòng thủ. Ân Vương Tư Mã Ngang có đại tướng Tôn Dần, phó tướng Ngụy Hành, mưu sĩ Đô Vạn Đạt, nghe tin binh mã của Hàn Tín đã đến, bèn cùng Ngang hội bàn. Ngang nói, Hàn Tín thấy quân đông mạnh, lại kiêm rất sẵn mưu kế, các hành có kế gì hay chăng? Đô Vạn Đạt nói, cứ theo ngu kiến của thần thì nên cho ba quân phòng thủ nghiêm ngặt, rồi một mặt sai người về tâu với Bá Vương để cho quân tới cứu viện, thì Hà Nội có thể được vô sự vậy. Nếu lại ra đối địch với chúng, thì e là khó mà thắng được. Tôn Dần nói, Hàn Tín từ xa tới đây, chúng ta lợi ở đánh nhanh, há lại ngồi chờ cứu binh đến rồi mới đánh giặc hay sao? Một mặt cứ sai người sang sở cầu cứu, một mặt ta cứ ra thành đối địch. Nếu ta thắng thì Hàn Tín tất chạy, còn nếu chẳng thắng thì hãy cố thủ cũng chưa muộn gì. Ngài nói, Tôn Dần nói phải đấy, rồi bèn sai người viết thư cầu cứu quân sở. Bọn Tôn Dần đem một cánh quân ra ngoài thành Hà Nội, cùng đối địch với Hàn Tín. Tín nói, Ân Vương nhà ngươi không biết thiên thời, chẳng hay nhân sự, chư hầu các nước đều nghe tiếng mà quy hàng, nữa là một tiểu quốc như các ngươi mà lại dám chống cự với thiên binh ư? Dần nói, Hán Vương nhà ngươi đã được Hàm Dương, để mà kéo dài tính mệnh qua ngày cũng là đủ rồi, lại còn không biết thôi đi mà sai người đến đây chịu chết. Phan Khoái đang đứng sau lưng Hàn Tín, nổi giận thúc ngựa xông ra cùng giao chiến với Tôn Dần. Hai tướng cùng giơ cao binh khí, đánh nhau 50 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Ngụy Hành thấy Tôn Dần đánh nhau với Phan Khoái không được, vội xách đao thúc ngựa vào trợ chiến. Bên trận của Hàn Tín lại có hai viên đại tướng là Tiết Âu và Trần Bái cùng cầm binh khí xông ra chặn đánh Ngụy Hành. Năm viên đại tướng cùng nhau quần thảo khiến bụi bốc mù mịt, sát khí ngất trời. Đang khi đánh nhau thì Tư Mã Ngang đứng trên thành trông thấy, vội đem một đội tinh binh mở cửa thành, hạ cầu treo, nổ một phát pháo hiệu, rồi kéo ổ ra xông vào đánh quân Hán. Hai viên tướng bèn cùng giật cương ngựa, lui về trong trận. Hàn Tín thấy Tư Mã Ngang đã xông ra, vội cho Chu Bột, Sài Vũ, Lư Oản, Cận Hấp đem đại đội quân mã chặn đánh. Tín đứng trên gò cao hô lớn, nếu kẻ nào lui lại, lập tức chém đầu thị chúng. Vì vậy mà quân sĩ ai nấy đều giữ vững doanh trận, không chút lay động. Tư Mã Ngang liên tiếp xông vào 3 lần, nhưng quân của Tín vẫn không động, bèn vội ngoặt đầu ngựa rút quân về thành. Hàn Tín bèn thúc quân Hán truy kích, quân mã của Tư Mã Ngang đều kéo vào trong thành cả. Hôm ấy đôi bên đều chưa tổn thất gì. Hàn Tín truyền lệnh cho quân tạm về doanh nghỉ ngơi, chuẩn bị để công thành. Tư Mã Ngang sai một nho sĩ đi sứ đến Bành Thành cầu cứu. Khi nho sĩ đến Bành Thành, thì Bá Vương đã khởi binh đi đánh Tề Lương chưa về, bèn lại đến Tề Lương gặp Bá Vương dâng biểu. Lời biểu viết, Ân Vương thần là Tư Mã Ngang dập đầu tâu rằng, Lưu Bang trái chức trách, vào đánh Quan Trung, Tam Tần bại vong, Hàm Dương bị cướp, các quận huyện nghe tiếng quy hàng, hai nước Ngụy làm phản theo giặc. Nay quân Hán vây Hà Nội, việc đã rất nguy cấp, mà Hà Nội lại là một nơi trọng yếu của Quan Trung, là chỗ yết hầu của Tây Sở vậy. Nếu đất này thất thổ, thì Hà Đông sẽ chấn động, mà cương thổ của bệ hạ, quân Hán sẽ chiếm được một nửa. Nói ra câu này, thần thực thấy lạnh lòng, kính xin bệ hạ sớm phát cứu binh, mau tính toán cho, việc Tề Lương có thể hoãn được, việc quân Hán mới là trọng yếu, triều đình nên bàn bạc mà có dự liệu. Nay thế đã như lửa cháy lông mày, chỉ ngày đêm mong mỏi cứu viện, chỉ cần lần nữa kéo dài một chút, thời bệ hạ sẽ phải mang nỗi lo dậy sớm ăn muộn, mà chúng thần cũng trở thành kẻ tù binh vong quốc vậy. Thần khóc than mà biết biểu, không khỏi lo sợ khẩn thiết vô cùng. Bá Vương xem biểu giật mình nói, chẳng ngờ quân Lưu Bang đã đến Hà Nội, chỉ một buổi mà hung hãn như thế, rồi vội gọi Phạm Tăng tới bàn rằng, nay trẫm còn chưa hạ được Tề Lương, lại lập tức rời bỏ ngay nơi này, thì không tiện, muốn sai người tới cứu Hà Đông, lại e không có ai xứng đáng, Á phụ cho là thế nào? Tăng nói, Tân phải có bệ hạ thân chinh mới có thể chế ngự được quân Hán. Nhưng Tề lương chưa hạ, lại chẳng thể đi ngay được. Nay tạm sai đại tướng Hạn Trang cùng quý bố đem 30,000 quân đi trước tới Hà Nội để giúp bảo vệ. Đợi định được Tề lương rồi, thì bệ hạ sẽ thống lĩnh đại binh chinh tiến, điều các lộ chư hầu hiệp trợ phòng bị, ấy là thượng sách vậy. Bá Vương nói, phải lắm. Rồi bèn sai Hạng Trang, quý bố đi cứu viện. Lại nói, Hàn Tín về Hà Nội đã lâu, nhưng Tư Mã Ngang chỉ cố thủ không ra. Tín bèn mật gọi các tướng tới bàn rằng, Tư Mã Ngang thành cao hào sâu, nhất thời khó mà phá, lại không thấy cho quân mã ra đối địch. Nếu có cứu binh đến, chúng trong ứng ngoài hợp, thì ta lại trúng kế. Này các người tất nên thế này thì mới có thể thắng được. Các tướng lĩnh mệnh, ai nấy đi điều động binh mã, chia nhau làm việc. Hôm sau, Hàn Tín cho binh mã ở 4 cửa, thong thả giải tán dần đi hết, lệnh cho các doanh chuẩn bị hành lý, quấn cờ im trống, tựa như có ý thoái binh. Quân trên thành trông thấy dấu hiệu như vậy, lập tức báo cho Tư Mã Ngang biết rằng quân mã Hàn Tín hôm nay chiêng trống im lìm, lần lượt rút lui, không biết là có ý đồ gì. Ngang vội lên thành nhìn xem, quả thấy quân Hàn Tín đều lui hết, bèn bởi bọn mưu sĩ Đô Vạn Đạt bàn rằng, Hàn Tín lui binh, tất là do đã nghe thấy tin quân cứu viện tới, hoặc là Bá Vương thân chinh, cho nên mới rút hết quân đi. Nếu không thì làm sao qua một đêm bỗng nhiên bí mật rút hết binh mã như thế? Đô Vạn Đạt nói, Hàn Tín rất nhiều quỷ kế, tuy rằng quân mã nhất thời rút lui, nhưng e đó là giả lui, để dụ quân ta kéo ra ngoài thành đuổi đánh, rồi cho quân mai phục đánh cướp. Đại vương không thể không nghiêm cẩn phòng bị, đồng thời sai người đủ khả năng ra ngoài thành thăm dò, xem quả có thực thế không, thì mới có thể truy đuổi được. Tư Mã Ngang liền sai mấy tên lính nhanh nhẹn ra thành thám thính. Chúng ra khỏi thành độ 10 dặm, thấy trong một quán nhỏ bên làng, có mấy quân nhân gánh bếp nước đổ đạc, bèn vào mua cơm ăn, rồi hỏi, các ông làm sao bỗng nhiên lại không công thành mà rút quân lên đường như thế? Mấy tên lính kia đáp, hôm qua có thám mã về nói, Bá Vương từ Hà Bắc đích thân đem đại quân tiến thẳng sang đánh Hàm Dương. Hán Vương sợ hãi không dám ra đánh, liên tiếp 10 mấy bận cho người phi ngựa tới gọi Hàn Nguyên Soái. Vì vậy đêm qua đã cho rút hết quân mã, bây giờ đã đi được 60-70 dặm rồi. Chúng tôi vì gánh gồng bếp nước nặng nề, lại liền mấy hôm bị ốm nên chẳng đi nhanh được. Chỉ sợ Hàn Nguyên Soái điểm danh. Một tên khác trong bọn lại nói, Nguyên Soái còn bận việc cứu Hàm Dương, chả có rảnh mà đi điểm danh. Tên lính thám thính nghe thấy vậy, lại tới các doanh khác hỏi, đều thấy nói như vậy cả. Bèn quay về đem hết những gì nghe thấy bẩm với Tư Mã Ngang rằng, lời ấy là thật. Tư Mã Ngang lập tức sai Tôn Dần, Ngụy Hành, mỗi người lĩnh 10,000 quân nối nhau truy đuổi, còn mình cũng đem 15,000 quân đi tiếp sau chặn hậu, chỉ lưu lại 5,000 quân canh thành, rồi mở rộng cổng thành cho 3 cánh quân cùng tiến ra. Đuổi được chừng 50 dặm, vẫn không thấy động tĩnh gì, lại thấy hai bên cây cối rậm rạp. Tôn Dần bèn truyền lệnh, cho hậu quân tạm dừng lại, kẻo trời đã tối, không thể tận lực truy đuổi nữa, đề phòng mai phục. Còn chưa dứt lời, thì thấy trong rừng rậm vang lên một tiếng pháo hiệu, rồi hai viên đại tướng xông ra, chính là Chu Bột, Sải Vũ. Hai tướng thúc ngựa xông lại đánh nhau với Tôn Dần. Dần vác thương xô tới đâm hai tướng. Đánh nhau mới được 10 mấy hiệp, Dần đuối sức tung vờ một thương rồi tháo chạy về phía sau. Hai tướng bèn đốc thúc quân mã, hết sức truy đuổi. Hậu quân Tôn Dần rúng động, tự dẫm đạp lên nhau. Ngụy Hành thấy quân Tôn Dần thua chạy, đóng giữ không nổi, cũng lùi về phía sau. Thế quân đông đảo, khác gì núi lở sông trôi, chặn giữ không nổi, làm cho đại binh của Tư Mã Ngang ở phía sau cũng rối loạn cả trận thế. Ngang kinh hoàng, ngoặt đầu ngựa chạy về, nào ngờ từ bên dốc núi, một viên đại tướng đã xông ra cùng giao chiến với Ngang, chỉ mới một hiệp đã bắt sống được Ngang dưới ngựa. Người bắt sống Ngang ấy chính là Vũ Dương Hầu Phản Khoái. Bốn xung quanh lập tức đuốc lửa ngút trời. Tôn Dần, Ngụy Hành thấy quân Sở đại bại, đêm tối cũng không thể lo được cho nhau, lại không biết Tư Mã Ngang ở chỗ nào. Quân Hán thì ngày càng thêm đông, trùng trùng điệp điệp, cùng vây chặt lại. Tôn Dần, Ngụy Hành tả xung hữu đột, nhưng chẳng thể thoát ra được. Hàn Tín đứng trên gò cao truyền lệnh cho 3 quân cùng hô to lên rằng, kẻ nào hàng sẽ tha chết. Tôn Dần, Ngụy Hành thấy thế đã nguy cấp, bèn ai nấy xuống ngựa xin hàng. Lại có mấy lượt quân sĩ phi ngựa về báo rằng Tư Mã Ngang đã bị Phản Khoái bắt, Đô Vạn Đạt đã mở cửa thành đầu hàng, mời nguyên soái vào thành yên vỗ dân chúng. Hàn Tín bèn đem ba quân tiến lên, một mặt truyền lệnh không được giết chóc, rồi duỗi dài vào thành. Phản Khoái trói Tư Mã Ngang đến gặp Hàn Tín. Tín xuống thềm, đích thân cởi trói, rồi mời Ngang lên cùng ngồi. Ngang lại phục xuống đất, nói: kẻ bề tôi vong quốc này đội ơn nguyên soái không giết ngay là đủ lắm rồi, sao dám nhận đối đãi như thế? Tín nói: không phải thế, Hán Vương là bậc trưởng giả trung hậu, chỉ giới quân nhân nghĩa, không làm việc sát phạt. Nếu ngài dốc lòng nhất ý, chịu hàng Hán Vương, thì sẽ chẳng mất tước phong vậy. Tư Mã Ngang mừng lắm, truyền hịch cho các quận huyện, nơi nào chưa quy hàng thì đều chiêu hàng cả. Hàn Tín bèn bình định Hà Nội, sai người phi báo cho Hán Vương biết. Lại nói quân của Hạng Trang, Quý Bố đến gần Hà Nội, thì biết tin Tư Mã Ngang đã bị bắt. Nay Hàn Tín đã đóng đại binh ở Hà Nội rồi. Hai tướng giật mình, chàng nói: Hà Nội đã mất rồi, hai chúng ta có tới cũng vô ích, chi bằng hãy hồi binh, tâu cho Bá Vương biết, thì Bá Vương tất sẽ đích thần đem đại quân cùng hội chiến với Lưu Bang, ấy mới là cái hay. Quý Bố nói: lời ngài nói rất phải. Rồi cùng điều quân trở về, vào gặp Bá Vương, không biết chuyện ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.